Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Ở tạm, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyên náo đường phố giao lộ. Theo cuối cùng một cái còn sống xác sống bị người dùng súng trường vạch chân. Sau đó cũng chỉ yên tĩnh lại. Sau cuộc chiến nghỉ dưỡng sức đặc biệt có trật tự, dân binh đoàn người ở mạch tử dưới sự hướng dẫn, tra xem có không thất lạc xác sống, sau đó lau chùi vũ khí, tụ lại đội ngũ, mà Phan đại đầu người cũng là giống như vậy, tham dự chiến đấu người, đem bị thương bạn đồng đội mang về bên cạnh xe chữa trị vết thương. Sau đó lưu lại mấy cái huynh đệ, đứng ở bên lề đường. Kiểm tra có thể còn sẽ xuất hiện xác sống nhóm Money dựa vào tường sơn nơi này tất cả mọi người. Đều vô cùng ngay ngắn. Hơn nữa sẽ không đi ồn ào trước vơ vét ven đường cao ốc hoặc là nhà lầu. Đây cũng là tường sơn an bài. Những thứ này tồn tại ở chỗ này nhà cửa. Nhất định sẽ có các loại tài nguyên và loài người. Nhưng là bây giờ bọn họ việc cần kíp là ở đến Vạn Đạt. Sau đó dọn dẹp Vạn Đạt. Cùng cứ điểm tạo dựng lên sau đó, nơi này hết thảy cũng không là lấy đồ trong túi như nhau sao? Cần gì phải hiện đang lãng phí thời gian? Trần Long ở trước người xác sống ngực, dùng sức lau chùi dưới mình trường đao, sau đó đốt lên vỏ đao hồi đao vào vỏ, tiện tay một cước đá văng ra xác sống chán ghét thi thể. Hắn quay đầu nhìn về phía đoàn xe phía sau xa xa đường xe chạy. Nơi đó một đám nhân ảnh và đoàn xe hướng bọn họ đi tới. Lộ vẻ được đặc biệt ồn ào, mà bọn họ ồn ào cũng để cho bên đường tiểu khu và đường phố xác sống. Đều bắt đầu xông ra, hướng bọn họ tụ lại. A Long, lại xem, kêu đám này ngu si an tĩnh một chút, đây là rời đi, không phải dạo chơi, thật làm nơi này là nhà mình. Tưởng Sơn nói tiếng nói từ phía sau nóc xe truyền tới. Trần Long dừng lại thủ, trực tiếp hướng bên kia chạy đi, Ninh Giang vậy leo lên xe hàng, và Tưởng Sơn cùng nhau nhìn ở trên tay hắn máy tính bảng. Mở miệng hỏi, Tam ca, như thế nào, buổi tối chúng ta trước đi nơi nào? Tưởng Sơn cúi đầu nhìn máy tính bảng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem xa xa trường học, hướng về phía bên trên Bảo Huy nói. Bảo Huy, ngươi chắc chắn hoa tốt trong trường học này mặt không có xác sống sao? Bảo Huy gật đầu một cái. Đúng vậy, hoa tốt rất lớn, so Vạn Đạt cũng lớn. Ta dùng máy bay không người nhìn rồi. Khu trường học và khu rừng chân cùng với thao trường cũng không việc gì xác sống. Dĩ nhiên bên trong phòng ta không thế nào cẩn thận tra xem. Tưởng Sơn nghe xong Bảo Huy giải thích. Trầm mặc tiếp tục tra xem máy tính bảng, đối với Ninh Giang vấn đề, hắn bây giờ còn chưa có đại khái, bọn họ tạm thời khu cư ngụ, thật ra thì khắp nơi đều là, chẳng qua là cần tìm một cái an toàn, hơn nữa vị trí khá một chút, dẫu sao dọn dẹp Vạn Đạt công tác, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Ninh Giang, bây giờ ta còn không có chắc chắn vị trí tốt, ngươi thả ra máy bay không người. Đi Vạn Đạt bên trên quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nhà trọ xem, mảnh đất kia vị trí không tệ, và Vạn Đạt lưng tựa lưng. Hơn nữa bởi vì là cao tầng tiểu khu, có thể chiếm cứ chế cao điểm. Ninh Giang đáp ứng hạ, sau đó xuống xe từ xe hàng chỗ điều khiển sau bên trong túi đeo lưng. Móc ra máy bay không người, lại bay lên xe hàng, bắt đầu thao tác, nhìn máy bay không người bay lên không. Tưởng Sơn vậy buông xuống máy tính bảng, dựa vào Ninh Giang cùng nhau tra nhìn lên trong tay hắn làm việc khí. Phía trên màn hình, hiện lên máy bay không người chụp xuống hình ảnh, vô cùng rõ ràng, máy bay không người nhanh chóng vạch qua giao lộ, sau đó ở hoa tốt trung học bầu trời bay qua, quả nhiên giống như Bảo Huy nói, trong trường học không việc gì xác sống nhóm, chỉ có một ít lẻ tẻ xác sống. Ninh Giang thao tác máy bay không người hoành hướng bay qua trường học. Sau đó tiến vào bên kia đường phố. Lúc này đã thấy quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên ngoài mặt tường, vậy ố vàng và hư hại tấm bảng quảng cáo đặc biệt vắng lặng. mà quảng trường vòng ngoài to lớn trong bãi đậu xe các loại hỗn loạn. Vậy tràn đầy bọn họ tầm mắt, nhiều xác sống và hư hại xe hơi, cùng với tàn phá các loại đồ lặt vặt, đây là nhất là trực quan cảm thụ. Đúng, cao độ hàng thấp một chút, dựa vào vạn đạt cửa nam vậy ba chàng vạn đạt nhà trọ xem. Ninh Giang nghe theo Tưởng Sơn chỉ huy, thao tác máy bay không người hạ xuống phi hành cao độ. Lướt qua không lớn đường xe chạy, ở bay qua một nhánh sông nhỏ, bay vào cao ngất vạn đạt nhà trọ bên trong tiểu khu. Vạn đạt nhà trọ tổng cộng 6 dãy lầu, đều ở đây dựa vào hoa tốt trung học vạn đạt cổng nam chỗ. Phân khu đông và khu tây, đây cũng là ở máy tính bảng lên bản đồ biểu hiện vô cùng rõ ràng. Tưởng Sơn bây giờ để cho Ninh Giang kiểm tra là, hơn nữa đến gần quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, phía nam, vạn đạt nhà trọ khu tây. Vậy ba chàng thành hình chữ phẩm cao tầng nhà lầu, hẳn ý tưởng là tìm một cái có chế cao điểm, mới có thể có tầm mắt ưu thế địa phương. Hơn nữa đến gần vạn đạt thuận lợi, vậy tiện việc bọn họ khoảng thời gian này dọn dẹp quét sạch công tác. Tam ca, khối này xác sống vẫn là rất nhiều, nhưng là nên vấn đề không lớn. Ta nhìn nhà lầu xấp xỉ 20 tầng cao độ, dựa vào vạn đạt. Quả thật thích hợp chúng ta tạm thời cư trú. Đến lúc đó phía sau cứ điểm đám kia người sống sót tiến vào. Cũng có dư thừa không gian, để cho bọn họ cư trú. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn Tưởng Sơn, sau đó xem về phía sau đã dựa vào đi lên đại quân. Mở miệng nói, Tưởng Sơn sờ cằm, rơi vào trầm tư, hẳn ý tưởng và Ninh Giang không hẹn mà hợp, vốn là lúc ban đầu trong lòng kế hoạch. Chính là đem vạn đạt nhà trọ làm chọn đầu tiên ở Tạ Mân Ni quảng trường vạn đạt. Wanda Plaza, vùng lân cận kiến trúc cao nhất vật, phải kể tới 48 ca gia tinh chứa nhà trọ và tìm phỉ đặc biệt khách sạn lớn. Cái này hai chàng danh tiếng rất lớn cao ốc, ở Ninh Thành đại đa số người cũng vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là bây giờ đè bọn họ tuyến đường, nếu như đi cái này hai dãy cao ốc. Cần vòng quanh vạn đạt đi một vòng, đây là không hợp thực tế, vừa lãng phí thời gian, vậy lãng phí mọi người tinh lực, dẫu sao từ trong hình đã có thể thấy, vạn đạt bên ngoài khắp nơi đều là xác sống, tựa như vùng lân cận tất cả xác sống cũng tụ lại ở vạn đạt chung quanh như nhau. Hơn nữa cái này tìm phỉ đặc biệt khách sạn và 48 ca gia hai bên trong đỉnh cao ốc. Người nếu là thành tựu ở tạm, cũng cần dọn dẹp bên trong người quái vật không biết và xác sống. Đây cũng là cần phải mạo hiểm và hàng loạt sức người. Cho nên Tưởng Sơn bài xích cái này ngay cả một địa điểm mà ni Tưởng Sơn quan sát bản đồ sao vậy. Chắc chắn, cách vạn đạt gần đây địa phương liền cái này mấy giờ. Trừ buông tha hai địa phương này, còn có chính là hắn hỏi thăm qua Bảo Huy Hoa Tốt Trung học. Cùng với quảng trường vạn đạt. Wanda Plaza, mặt tây quảng trường Liên Thịnh, còn nữa phía nam so Hoa Tốt Trung học còn đến gần quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, Vạn Đạt nhà trọ, mặc dù Vạn Đạt nhà trọ là coi như là quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, nội bộ cao ốc, nó cũng không phải quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, vùng lân cận kiến trúc cao nhất vật, cùng với ở Vạn Đạt vùng lân cận nó. Đã có thể thấy vây quanh nhiều xác sống, nhưng là Tưởng Sơn đang suy tư sau một thời gian ngắn. Vẫn là lựa chọn chỗ này, quảng trường Liên Thịnh chung quanh vậy có không dưới quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, xác sống, mà quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cự lượng xác sống mặc dù vậy liên lụy Vạn Đạt nhà trọ. Nhưng là Vạn Đạt nhà trọ giống như hoa hạ đại đa số tiểu khu như nhau. Là có tường rào, vạn đạt nhà trọ dựa vào quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, bãi đậu xe hàng loạt xác sống, đều bị cái này tường rào và bỏ hoang xe cộ chở cách. Đây cũng là Ninh Giang nghe Tưởng Sơn phân phó sau đó. Tra xét nơi này, sau đó sở dĩ đề nghị Tưởng Sơn lựa chọn điểm này nguyên nhân. Đi thôi, liền vạn đạt nhà trọ. Chúng ta trực tiếp vào Hoa Tốt Trường học. Từ trong trường học đã qua, không đi mã lộ, Bảo Huy ngươi trước đi trường học sờ một cái tình huống bên trong. Phòng ngừa một ít dãy lầu học bên trong lao ra bầy cương thi. Bảo Huy lĩnh mệnh nhảy xuống xe hàng, nhanh chóng cướp băng qua đường, sau đó bay qua trường học tường rào, biến mất ở trước mắt, nhìn Ninh Giang thu hồi máy bay không người. Tưởng Sơn tiếp tục mở miệng phân phó nói, Ninh Giang, ngươi và Mạch Tử còn có Phan Đại Đầu bọn họ đi ra sao? Theo Trần Long cùng nhau, để cho phía sau đám người kia an tĩnh một chút, ta cũng không muốn ta vừa mới tới Vạn Đạt vùng lân cận. Liền bị bọn họ tiếng ồn ào hấp dẫn nhiều xác sống. Lập tức phải đến trạng vạng tối, mọi người đều cần nghỉ dưỡng sức. Ninh Giang gật đầu một cái. Nắm máy bay không người nhảy xuống xe, đại ca, thả ta đi, ta sai rồi, người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, vẫn không có dừng lại qua, chẳng qua là luôn luôn đi đôi với tiếng rên rỉ. Tưởng Sơn cau mày, có chút khó chịu diễn cảm bắt đầu hiện lên, Thanh Dương, đem hắn miệng cho ta chặn kịp, đúng rồi bên cạnh cái đó xác sống trên người quần áo không tệ, sẽ dùng nó đi. Ở người đàn ông sợ hãi tiếng gào tuyệt vọng trong tiếng. Rốt cuộc hết thảy đều yên tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tans. Hết chương.